Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 31. Thăng làm trung nhẫn, ninja đời sau thân thể tố chất tiên thiên liền rất cường hãn. Không đến một tuổi, Sasuke đã có thể xuống đất hành tẩu. Sasuke, làm cho Kaka ôm rồi ôm. Trở lại sân nhỏ, Itachi vỗ tay đối với dính tại Mikoto bên người Sasuke hô. Khi còn bé Sasuke còn là rất ngốc nảy sinh đấy. Cùng rất nhiều tiểu hài tử giống nhau. Có chút sợ người lạ. Itachi tiến vào ám bộ về sau. Không thể tùy tiện về nhà. Cùng Sasuke ít có tiếp xúc. Chỉ thấy Sasuke chứng kiến Itachi trở về. Nhút nhát e lệ trốn được Mikoto sau lưng. Một tay chăm chú mà kéo lấy Mikoto váy. Đứa nhỏ này. Mikoto bất đắc dĩ sĩ quan cấp cao trợ ôm lấy. Dụ dỗ nói. Sasuke nghe lời. Người Itachi Kaka đã trở về. Nhìn. Còn dẫn theo khách nhân trở về đây. Mẫu thân. Ngoặc kép. Itachi bái. Trong khoảng thời gian này cho ngươi cùng phụ thân lo lắng. Fugaku. Mikoto nhận đến bát xích nhà truyền tin. Đã sớm biết được Itachi gặp tìm cơ hội du lịch một phen. Nói lý ra, Mikoto thập phần lo lắng. Sợ hãi Itachi gặp ở bên ngoài bị thương tổn. Thậm chí mất đi tính mạng. Fugaku cho dù trong nội tâm thấp thỏm nhớ mong. Với tư cách nam nhân, lại chỉ với nói. Người dù sao vẫn là tại bị thương tổn sau đó mới có thể trưởng thành. Chim ưng con chỉ có trải qua trời cao vật lộn, mới sẽ trở thành chính thức hùng ưng. Bình an trở về là tốt rồi. Mikoto ôm Sasuke, một bên dỗ dành vừa nói. Vị này ninja là Itachi lần thứ nhất mang bằng hữu về nhà làm khách. Thác hải còn đeo tiểu hài tử. Mikoto tự nhiên chú ý tới. Mẫu thân, vị này là bằng hữu của ta. Kêu thác hải, chúng ta là tại chỗ tránh nạn biết. Itachi đem thác hải lui qua trước mặt. Giới thiệu nói, cõng đeo chính là muội muội của hắn thác hạnh. Thác hải thu lưu cô nhi. Thật là có tấm lòng yêu mến hài tử. Mikoto than thở, giảo hoạt cười. Nhìn xem Itachi nói ra. So với chúng ta nhà Itachi có yêu tâm hơn nhiều. Đều không sao cả theo cố đệ đệ đây. À, ha ha, ta không phải là muốn chấp hành nhiệm vụ này. Itachi gãi gãi đầu, bất đắc dĩ cười nói. Tiếp nhận Mikoto trong ngực Sasuke. Một đoàn người đi vào phòng khách. Đồng tính tin tưởng khiển trách. Khác phái tương hấp. Nằm ở Itachi trong ngực. Sasuke ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào thác hải trên lưng thác hạnh. Thác hạnh mắt nhỏ tò mò đánh giá bốn phía. Cái mũi ngửi ngửi. Ánh mắt dừng ở Sasuke trong tay cá sống cháo lên. Trong lòng tiểu vũ trụ la lên. Thác hạnh đói bụng. Ngoan. Không khóc a. Không khóc a. Thác hải vội vàng đem thác hạnh ôm vào trong ngực. Một bên run, một bên dỗ dành. Mikoto sau khi thấy, múc hơi có chút thịt băm đút tới thác hạnh trong miệng. Quả nhiên, thác hạnh mùi ngon bắt đầu ăn. Thác hải xin lỗi tiếp nhận cái muỗng. Một bên cho ăn một bên ôm thác hạnh ngồi xuống. Thác hải thật là rất giỏi ninja đâu rồi. Còn chưa kết hôn, đều có thể đem thác hạnh chiếu cố được tốt như vậy. Mikoto che miệng cười nói. Thác hải mặt hơi đỏ lên. Nói. Mikoto Aji diễu cợt ta. Ta phải được thường chấp hành nhiệm vụ. Cũng không có thời gian chiếu cố thật tốt thác hạnh. Mẫu thân. Nhắc tới cái này. Ta chính muốn nói với ngươi đâu rồi. Ta về sau cũng muốn thường xuyên chấp hành nhiệm vụ. Khả năng không có nhiều thời gian như vậy cùng Sasuke. Itachi thuận thế tiếp lời nói. Không bằng làm cho thác hạnh lưu lại. Như vậy, ta và Sasuke nhưng thì có một người muội muội đây. Nói đến Sasuke, đại gia mới phát hiện. Sasuke tựa hồ nhìn chằm chằm vào ăn thịt cháo nhỏ thác hạnh đây. Sasuke ngốc nảy sinh loại. Làm cho Mikoto buồn cười. Lưu lại liền ở lại đây đi. Không chừng, thác hạnh sau khi lớn lên liền lưu lại Uchiha rồi. Mikoto tâm tình rất không tồi. Lại mở lên Sasuke vui đùa. Đáng tiếc Sasuke căn bản nghe không hiểu. Nếu như thác hạnh và Sasuke thanh mai trúc mã lớn lên. làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Hai người ở cùng một chỗ, Itachi đều xấu hổ nhớ lại nữa. Chuyện tình cảm nha, thuận theo tự nhiên đi. Về sau Thác Hạnh có thể hay không gia nhập Sakura, Ino Tam Quốc đại chiến đây. Về sau a, không có nhiệm vụ lúc, Thác Hải là hơn sang đây xem nhìn Thác Hạnh. Cũng đừng làm cho nàng đã quên ngươi người ca ca này. An bài tốt Thác Hạnh về sau. Mikoto nhắc nhở Thác Hải nói. Ngoại trừ Midori, Mikoto không có nhìn thấy Itachi có bao nhiêu bằng hữu. Midori gia nhập căn về sau, Itachi hầu như đã thành độc hành người. Thác Hải thường đến đi đi lại lại. Đối với Itachi quan hệ nhân mạch là có giúp ích đấy. Đưa đi Thác Hải về sau, Mikoto đem ngủ Thác Hạnh, Sasuke ôm xuống đi nghỉ ngơi. Itachi tắc khứ Konoha canh gác binh sĩ tìm Fugaku. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, qua không được bao lâu, Konoha cao tầng liền sẽ thông qua nghị quyết, mạnh mẽ làm canh gác binh sĩ theo khu hành chính rời đi Uchiha tộc địa phương. Uchiha tộc địa bàn đã bị Tobirama ngăn cách bởi Konoha Tây Bắc Bộ. Thoát ly thôn, canh gác binh sĩ di chuyển ra khu hành chính về sau, Uchiha sẽ bị Konoha triệt để cách ly ra. Nếu như một ngày nào đó, Konoha cùng Uchiha phát sinh diệt tộc chiến tranh, Konoha mặt khác khu căn bản không sẽ phải chịu liên lụy. Đúng là canh gác binh sĩ di chuyển sự kiện sau đó, Uchiha bên trong phái chủ chiến lực lượng ngẩng đầu. Fugaku triệt để đối với Konoha thất vọng, đi đến chủ hoạch chính biến con đường. Nói thật, Fugaku thực lực cũng không tệ lắm, cũng không phải làm chính trị nguyên liệu. Chính biến khiến cho gióng trống khua chiêng, giống như du hành thị uy giống nhau. Càng là đại sự, càng nên một phần nhỏ người mưu đồ. Càng là chuyện nhỏ, càng nên thêm nữa người mưu đồ. Mưu đồ nhân số cùng sự tình tầm quan trọng là thành ngược lại đấy. Uchiha người có lẽ là vô cùng tin tưởng Seragon lực lượng, mới đem sự tình làm ngược lại rồi. Quân bức thần ngược lại, thần không thể không ngược lại. Không ngược lại, cũng chỉ có thể ngu chung rồi. Itachi sẽ không ngu chung tại Sarutobi. Nếu như chính biến không thể tránh khỏi lời nói, Itachi hy vọng có thể mưu đồ được càng thêm chu đáo chặt chẽ. Về phần tộc nhân có thể hay không coi trọng Itachi mà nói, vậy muốn xem tộc nhân có thể hay không bản thân làm chết rồi. Itachi nhưng không có hứng thú cùng những cái kia một lòng nhảy núi người chết theo. Tổ lật không có chứng lành. Itachi tại trong tộc là hậu bối. Chỉ có đạt được Fugaku ủng hộ mới có thể đạt được càng lớn lời nói quyền. Fugaku cùng Itachi còn không có trò chuyện xong, ám bộ người mang tin tức liền truyền đến mệnh lệnh, yêu cầu Itachi lập tức trở về. Tại ám bộ, hảo hảo biểu hiện, nếu có người sẽ đối Uchiha bất lợi, người phải nhớ kỹ bảo vệ tốt bản thân. Nhớ kỹ, vì bảo vệ tốt tính mạng của mình, người có thể làm ngươi cho rằng đối với là bất luận cái gì sự tình. Tự cảm thấy nguy cơ về sau, mỗi lần cùng Itachi nói chuyện, Fugaku cuối cùng cũng sẽ ở Itachi bên tai ân cần dạy bảo. Phụ thân mà nói, Itachi nhớ kỹ, Itachi bái, rời khỏi cảnh vệ binh sĩ đại môn, cùng ám bộ người mang tin tức cùng nhau chạy về tổng bộ. Itachi, đi theo ta, lưu thủ đinh phân đội đội trưởng Yamashita, dẫn Itachi đi vào ám bộ sau cùng phòng trong mật thất. An toàn dày cấp so với Asai cao hơn. Hokage đại nhân đang bên trong. Yamashita giải thích nói. Itachi nhớ tới cũng thế. Nếu như không phải là Sarutobi lão đầu, Yamashita làm sao có thể tự mình làm Itachi dẫn đường. Uchiha Itachi tham kiến Hokage đại nhân. Gõ cửa đi vào phòng sau đó, Itachi đối với ngồi ở to như vậy phía sau bàn làm việc Sarutobi hành lễ nói. Cao lớn Asai thẳng lấy, đứng ở Sarutobi phía bên phải. Itachi, người mang về tin tức, ta rất xem trọng, chỉ là, ta rất muốn biết, người như thế nào đạt được phần nhân tình này báo đấy. Sarutobi ánh mắt lườm liếc Asai, nói, ta nghe Asai báo cáo, Ngươi thế nhưng là thành công giết chết Sa Ẩn Thượng Nhẫn Ninja. Quả nhiên, Itachi trong nội tâm thầm nghĩ. Sarutobi là người từng trải. Căn bản không dễ gạt gẫm. Không có biện pháp, chỉ có lại thuận thế lộ ra chút ít bản thân tin tức. Chiến đấu lúc trước, ta nhìn thấy Sa Ẩn Ninja giết chết nhập lại cưỡng gian một vị nữ tử. Trong nội tâm rất phẫn nộ, Itachi nửa thật nửa giả nói. Trong chiến đấu, ta mới đột nhiên phát hiện Seragon lực lượng đã nhận được tiến hóa. Chỉ là, Sa Ẩn Ninja cũng không có phát hiện ta là Uchiha nhất tộc ninja. Dưới sự khinh thường, mới bị ta ám toán đắc thủ. Nhị câu ngọc Seragon lực lượng, tại Sarutobi trước mặt, không dùng tận lực bảo thủ bí mật này. Chỉ có Itachi thể hiện ra bị được giá trị lợi dụng, mới đổi có thể được đến Sarutobi coi trọng. Sarutobi nếu như để lộ ra đi, chỉ biết gián tiếp trợ giúp Itachi đề cao thanh danh. 7 tuổi nhị câu ngọc đã đuổi kịp và vượt qua Shisui. Shisui là ở 10 tuổi về sau thức tỉnh nhị câu ngọc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bây giờ Shisui chỉ kém một cơ hội có thể thức tỉnh Mangekyo. Konoha nói lý ra truyền lưu. Fugaku đã thức tỉnh Mangekyo. Nhưng Itachi phỏng đoán, Fugaku có lẽ có thể thông qua bí pháp nào đó thời gian ngắn sử dụng Mangekyo lực lượng. Cũng không có chính thức thức tỉnh Mangekyo. Tím vòng mắt có thể xem thấu. Hấp thu nhãn lực. Itachi không có ở Fugaku Seragon trong phát hiện Mangekyo một tia manh mối. Chỉ là phát hiện tím vòng mắt có hấp thu nhãn lực năng lực về sau, Itachi lại vị sử dụng tím vòng mắt cùng Fugaku đối chiến qua. Căn Shisui đã thức tỉnh tam câu ngọc. Ám bộ Itachi tuổi còn nhỏ cũng đã thức tỉnh nhị câu ngọc. Uchiha nhất tộc, nếu quả thật đã thức tỉnh Mangekyo, Sarutobi trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Hoàn hảo, Uchiha tương lai mạnh nhất thiên tài đều nắm giữ ở Konoha trong tay. Sarutobi đã đồng ý Itachi giải thích. Đối với Seragon lực lượng, bất luận kẻ nào đều không thể coi thường được. Huyết kế giới hạn, chỉ có thể nói, hết thảy đều có khả năng. Orochimaru, Danzo sau lưng đối với huyết kế giới hạn bí mật nghiên cứu. Sarutobi đạt được qua cơ mật báo cáo. Dù cho cường đại nhất huyết kế giới hạn ninja, đều không có phát huy ra huyết kế giới hạn toàn bộ lực lượng. Uchiha ninja đã thức tỉnh nhị câu ngọc, không thể lại đứng ở hạ nhẫn vị trí. Itachi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành phải vô cùng tốt. Konoha sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Sarutobi trước mắt hiền lành, hơi có vẻ thanh âm già nua lộ ra một cổ ma lực. Tựa hồ một vị lão hiệu trưởng tại dạy mới vừa vào học tân sinh. Ta giấy phép đặc biệt ngươi thăng làm trung nhẫn. Hy vọng ngươi có thể kế thừa hỏa chi ý chí. Hảo hảo thủ hộ thôn. Konoha ninja muốn tấn cấp trung nhẫn. Bình thường cách, cần thông qua trung nhẫn cuộc thi. Nhưng bình thường cuộc thi bên ngoài, còn có một chút đặc biệt tuyển cơ hội. Ám bộ ninja, trải qua Hokage giấy phép đặc biệt, có thể trực tiếp thăng làm trung nhẫn. Thượng nhẫn ninja, chỉ cần thực lực. Nhiệm vụ cống hiến đạt được nhận thức. Ta danh Uchiha Itachi, Konoha ám bộ ninja, quyết chí ủng hộ Hokage lãnh đạo, tuân thủ Hokage mệnh lệnh, thực hiện ninja nghĩa vụ, chấp hành Hokage quyết định, giữ nghiêm ám bộ kỷ luật, bảo thủ Konoha bí mật, đối với Konoha trung thành, mồi lửa ảnh giả trung thành, tích cực chấp hành nhiệm vụ, vì là Konoha cùng bình thường phấn đấu cả đời. Tùy thời chuẩn bị vì là Konoha cùng Hokage hy sinh hết thảy, bao gồm tính mạng của mình. Vĩnh viễn không phản bội. Quyết chí người, Uchiha Itachi, ám bộ trung nhẫn, đã có thể cấu thành ám bộ chiến lực. Trung nhẫn nghi thức, lộ ra càng thêm trang trọng. Còn muốn quyết chí hướng Hokage Kazuki lá thuần phục, lấy Konoha danh tiếng. Giao phó mày hỏa chi ý chí, nguyện hỏa tại mày trung tâm thiêu đốt, chiếu rọi Konoha, đem đặc chế trung nhẫn hộ ngạch thắt ở Itachi cái trán. Sarutobi động viên nói, từng Konoha ninja trải qua như vậy nghi thức cùng động viên về sau, chỉ sợ thật sự sẽ vì Konoha cùng Sarutobi mệnh lệnh chiến đấu không thôi đi. Thậm chí, bán đứng thân nhân của mình. Itachi nội tâm bay lên không hiểu thấu phản nghịch, là trong nội tâm có ý thức tại kháng cự đặc biệt nghi thức gây thôi miên tác dụng. Nhưng mà, Itachi cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chính thức lấy được đại thành tựu người đang không cách nào chúa tể vận mệnh lúc trước. Đều giỏi về ẩn nhẫn. Nghĩ đến đây, Itachi tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất, nắm tay phải chống đỡ ngực, cúi đầu đáp lại nói. Itachi chắc chắn trung thành với Konoha. Chỉ là, trung thành đối tượng là trừu tượng Konoha, mà không phải ngươi cụ thể Sarutobi. Itachi tại ở sâu trong nội tâm yên lặng bổ sung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.